Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Dương Chân làm kiện thiên đại sự tình. Ba canh, Hỏa U Nguyệt trên thân bộc phát ra một cỗ ngập trời sinh cơ. Thoáng qua tức thì, cả người tỏa ra khác phong thái, linh động con người chiếu sáng rạng rỡ. Vội vàng nhìn xem Dương Chân, người đem Bất Lão Thụ cho ta, người làm sao bây giờ? Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn như thế. Liền liền thánh cấp thần hồn đều lấy làm kinh hãi. Một phương diện không nghĩ tới Dương Chân trên thân lại có Bất Lão Thụ. Loại này thiên địa chí bảo chính là nhất là hiếm thấy sinh linh. Một thế chỉ sinh một gốc. Nói cách khác, nếu như cái này một gốc Bất Lão Thụ bất diệt, ở giữa thiên địa này, lại tìm không ra cái thứ hai tới. Quý giá như thế, tuyệt vô cận hữu thiên địa chí bảo. Dương Chân thế mà liền một điểm do dự đều không có. Trực tiếp cho Hoa U Nguyệt, có thể nào không làm cho tất cả mọi người chấn kinh? Tu chân thế giới ngươi lừa ta gạt, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn phía dưới. Tại vào tình huống nào đó, tất cả mọi người là ích kỷ, cho dù là đạo lữ ở giữa, có thể đồng sinh cộng tử người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ đám người trơ mắt nhìn xem Dương Chân thế mà cứ như vậy đem Bất Lão Thụ cho Hoa U Nguyệt. Ở sâu trong nội tâm tất cả đều nổi lên kinh đào hải lãng. Bất Lão Thụ chịu không được quá lớn dày vò. Bây giờ Dương Chân cưỡng ép tháo rời ra, liền rốt cuộc nếu không trở lại. Một khi Bất Lão Thụ lần nữa rời đi Hoa U Nguyệt thể nội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Dương Chân nhưng thật giống như là ném đi một khối rác rưởi một dạng. Không có chút nào quan tâm, khoát tay áo không quan trọng nói, thứ hư này với ta mà nói tác dụng không nhiều lắm. Liền thần hồn đều bổ không được đầy đủ, muốn nó làm cái gì, còn không bằng cho ngươi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều có một loại muốn chỗ thủng xúc động mà chửi thề. Bất Lão Thụ bù đắp thần hồn, mẹ nó, thua thiệt Dương Chân tên hỗn đản này nghĩ ra được. Trời sinh vạn vật, đều có bản tính, Bất Lão Thụ tác dụng cơ hồ khiến tất cả tu sĩ đều lòng sinh tham niệm. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Dương Chân thế mà ghét bỏ nó rác rưởi. Bất Lão Thụ đương nhiên không cách nào bù đắp thần hồn. Tựa như cho dù là một cái luyện khí đại tông sư, hắn cũng luyện chế không ra đan dược trụ cột nhất một dạng. Dương Chân không muốn ở trên Bất Lão Thụ lãng phí thời gian. Quay người đối tiện mèo nói ra, nữ nhân kia nói thần hồn rất khó bù đắp, không có nói không có thể bù đắp, nhất định là có biện pháp a. Đây cũng là Dương Chân cũng không làm sao quá lo lắng nguyên nhân. Có cơ hội chính là có cơ hội, cho dù là một phần vạn cơ hội, chỉ cần không phải hẳn phải chết liền tốt a. Lại nói, 3 năm từ thần du kỳ tu luyện tới đại thánh cảnh giới. Từ xưa đến nay không ai có thể làm được, cũng không có nghĩa là hắn Dương Chân không thể làm đến. Nghe được Dương Chân mà nói, tiện mèo trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Nhẹ gật đầu nói ra, âm dương vạn vật tương sinh, một thương một bổ, thần hồn tổn thương tự nhiên cũng có biện pháp bù đắp. Chỉ là biện pháp này đối trước mắt ngươi tới nói, cùng không có cách nào không có gì bất đồng. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Quả nhiên có biện pháp. Bản tao thánh sinh ra tới chính là vì đánh vỡ những này cái gọi là quy luật. Chỉ cần có biện pháp liền tốt. Nói, Dương Chân hướng về tiện mèo đi đến. Vừa đi bên cạnh hỏi, tới, nói cho bản tao thánh. Cần làm sao bù đắp, mẹ nó, ngẫm lại còn có 3 năm có thể sống, giống như thật có điểm lo lắng đề phòng. Dương Chân một phen nói đám người á khẩu không trả lời. Được, người khác nếu như biết được chính mình chỉ có 3 năm có thể sống, chỉ sợ sớm đã bị hù ăn không ngon. Dương Chân hỗn đản này lại giống như là đang thảo luận người khác sự tình một dạng. Tiện mèo một mặt im lặng nhìn xem Dương Chân, vừa muốn nói chuyện, cái kia thánh cấp thần hồn bỗng nhiên kinh hô một tiếng, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Dương Chân quay đầu, sắc mặt cổ quái nhìn xem cái này lải nhải nữ nhân. Bỗng nhiên sắc mặt cũng là nhất biến, ầm ầm, không có dấu hiệu nào. Cả vùng đều giống như kịch liệt chấn động bắt đầu, giữa không trung mây đen đại tác, lôi đình cuồn cuộn ở giữa, long trời lở đất, vô số vết nứt ở trên mặt đất xuất hiện, giống như là mạng nhện đồng dạng, quét sạch toàn bộ sinh mệnh cấm địa. Những cái kia khe nứt to lớn sâu không thấy đáy, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng khí lãng phóng lên tận trời, đem tất cả mọi người vọt tới giữa không trung. Một chút xui xẻo tu sĩ thậm chí trực tiếp bị cỗ này lực lượng cuồng bạo hóa thành cho bụi. Dương Chân biến sắc phía dưới, đồng dạng chưa kịp phản ứng, liền bị vọt tới trên trời. Mắt thấy tiện mèo ở trước mắt Ô Lý Hoa Lạp thổi qua, một tay lấy nó túm trở về, vội vàng bốn phía tìm kiếm Hoa U Nguyệt thân ảnh. Kinh khủng khí lãng phóng lên tận trời, từng tiếng phảng phất giống như thiên địa gào thét thanh âm ở giữa không trung truyền đến. Đinh tai nhức óc, Dương Chân lỗ tai ngoại trừ chói tai bén nhọn, cái gì đều nghe không được. Chung quanh một mảnh hỗn độn, đưa tay không thấy được năm ngón. Cuồng bạo khí lãng cọ rửa phía dưới, bầu trời một mảnh lờ mờ, khí lãng ngập trời, đại địa ra bị nẻ bên trong. Một cỗ ngập trời thổ sóng phóng lên tận trời, mạn thiên phi vũ. Không biết qua bao lâu, Dương Chân lỗ tai mới miễn cưỡng có thể nghe được điểm thanh âm, hướng về trong trí nhớ Hoa U Nguyệt vị trí phóng đi. Trong tay đại khuyết kiếm bay tứ tung, đem từng khối to lớn núi đá đánh nát. Ông thiên địa túc sát, tất cả mọi người giống như là đối mặt thiên uy đồng dạng, linh hồn run rẩy, hoảng sợ muôn dạng. Tại thiên địa lực lượng trước mặt, nhân loại nhỏ yếu cơ hồ liền hô kêu thanh âm đều không phát ra được. Kinh khủng khí lãng xông mấy ngàn người bay đến giữa không trung, hướng về bốn phương tám hướng ném đi mà đi. Dương Chân thật vất vả nhìn thấy Hoa U Nguyệt cùng Mặc Tuyết Linh hai người, thả người cướp động ở giữa, lại bị một đạo phóng lên tận trời kinh khủng năng lượng trực tiếp đâm vào tim, lập tức ngã bay ra ngoài. Mặc Trì Phong, Mặc Tuyết Linh lôi kéo Hoa U Nguyệt, hai người bị một cỗ khí lãng trùng kích phía dưới, hướng về phương hướng ngược nhau bay đi. Dương Chân nghe được tên của Mặc Trì Phong, lập tức hiểu được Mặc Tuyết Linh đây là để hắn tại Mặc Trì Phong gặp mặt. Mấy ngàn người tất cả đều đang kinh ngạc thốt lên, giống như là bị gió lớn quét đi con ruồi một dạng, quay cuồng trầm bổng, bay đầy trời đều là. Trong đám người, một cái duy nhất không có phát ra bất kỳ thanh âm đạo sĩ, trong đôi mắt còn đều là ngôi sao quang mang, một cỗ huyền ảo hoa văn phức tạp tại nàng quanh thân chiếu sáng rạng rỡ, cả người bị thổi bay, không biết đi hướng nơi nào. Sinh mệnh cấm địa bên ngoài, tất cả độ kiếp kỳ cường giả sắc mặt cùng nhau nhất biến, thần sắc hoảng sợ nhìn xem sinh mệnh cấm địa bên trong bạo phát đi ra lực lượng hủy diệt. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có độ kiếp kỳ cường giả kinh hô một tiếng, mờ mịt tứ phương, sinh mệnh cấm địa giống như muốn hủy đi. Cái này sao có thể? Chúng ta đến bây giờ cũng bất quá là lần đầu mở ra sinh mệnh cấm địa, liền phải biến mất, không tốt, sinh mệnh cấm địa coi là thật muốn hủy đi, đây là cái gì khí tức? Ngoặc kép, tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem phóng lên tận trời kinh khủng khí lãng, kinh hô trận trận bên trong, không có ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ là vô tận chân nguyên khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra, trong chớp mắt trở nên che khuất bầu trời, càng có hướng về sinh mệnh cấm địa bên ngoài khuếch tán dấu hiệu. Thiên địa chân nguyên, như vậy nồng đậm thiên địa chân nguyên, Chẳng lẽ sinh mệnh cấm địa bên trong lại có nguyên mạch hay sao? Đây là cần muốn bao lớn nguyên mạch mới có thể tạo thành như vậy quy mô? Chân nguyên như nước thủy triều, thiên địa gào thét, bao quát sinh mệnh cấm địa bên trong thần du kỳ tu sĩ ở bên trong. Tính cả sinh mệnh cấm địa bên ngoài tu sĩ, không có ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có cực kỳ cá biệt tâm tư linh thấu người lờ mờ đoán được. Sinh mệnh cấm địa loại biến hóa này, tựa hồ cùng Dương Chân hủy đi thiên địa gông xiềng có quan hệ. Một mực đến giữa không trung bỗng nhiên rơi ra mưa người. Tất cả độ kiếp kỳ cường giả sắc mặt đều trở nên cổ quái. Dương Chân, là Dương Chân, đem sinh mệnh cấm địa bên trong thiên địa gông xiềng hủy đi. Hắn là tội nhân thiên cổ. Chư vị tiền bối chạy mau, nơi này thiên địa đều nhanh vỡ nát. Cái gì? Một cái độ kiếp kỳ cường giả sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Chân đánh nát thiên địa gông xiềng, gây nên một phương thiên địa sụp đổ. Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Thật nhiều người đều bị hút vào không gian loạn lưu bên trong. Dương Chân ở đâu? Không, không biết, tất cả mọi người tách ra. Đám người hỗn loạn bên trong, một thiếu niên trên bờ vai treo một con mèo cùng một con gà. Chạy nhanh chóng, vừa chạy bên cạnh gọi, chạy mau a, Dương Chân làm một kiện thiên đại sự tình, đem bầu trời đều cho đâm a, nếu không chạy liền không còn kịp rồi a. Siêu hấu tháng 1, đan điền của ta là địa cầu, NVC tâm cơ thâm trầm. Biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ, tính toán đâu lại vào đấy. Tâm ngoan thủ lạt chỉ phân biệt kẻ địch không phân biệt nam nữ. Vì hồng nhan một kiếm chém dụng một tòa thần miếu truyền thừa vạn năm. Chuyện hay, bá đạo, hãy kiên nhẫn đọc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.